phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, trí nhớ tin tức, không gian giới chỉ thượng ấn ký đã bị Mặc Diễm lau đi. Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực tham nhập không gian giới chỉ đi sau hiện xương đại sư luyện chế cái. Nhẫn này quả thật bất phàm, chẳng những không gian so nàng hiện tại nhẫn đại ra hơn 10 lần. Còn phân loại phân chia khu vực, trong đó có một chuyên môn bày biện linh thảo không gian. Bốn phía nhưng lại dùng vạn năm hàn băng tạo ra mà thành. Có thể mức độ lớn nhất giữ lại linh thảo tươi sống trình độ. Bày biện luyện khí tài liệu cũng là dùng xong một cái một mình rất lớn không gian. Bên trong vô số chân quý luyện khí tài liệu, còn có không ít bán thành phẩm cùng thành phẩm mà ni lâu Mộ Yên quét tảo bên trong không ít cho 30 kiện linh bảo cùng thánh khí bên môi dơ lên một cái độ cong. Trở về sau có năng lực hào hào cải thiện hạ lâu ra pháp khí trang bị. Nàng đại khái tra xét một lần trong giới chỉ gì đó. Phát hiện xương đại sư rất giàu có. Chỉ là hạ phẩm linh thạch còn có mấy trăm vạn, còn có 2 vạn khối trung phẩm linh thạch, làm nàng đang chuẩn bị rời khỏi không gian khi, đột nhiên phát hiện một đống làm ra về các loại loạn thất bát tao này nọ lý xen lẫn một khối không. Chớp mắt màu đỏ sậm lệnh bài, nàng tâm thần hơi động, kia khối màu đỏ lệnh bài liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Lúc này vừa vặn Mặc Diễm cắn nuốt luyện hóa hoàn xương đại sư thần hồn. Mở mắt, làm nhìn đến lâu Mộ Yên trên tay gì đó khi, hắn mâu sắc thâm thâm, khối này đỏ đậm lệnh bài cùng trước ngươi được đến vàng dòng lệnh bài là giống nhau ta cũng. Phát hiện, xương đại sư đem cố ý đặt ở trong một đống tạp vật còn làm cái thủ thuật che mắt. Ta kém chút cũng không nhận ra đến, lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Tùy ý khắp vài cái pháp quyết đối với ám sắc không chớp mắt màu đỏ lệnh bài nhất sờ. Lệnh bài thượng có một tầng này nọ tấp tấp vỡ vụn khai cũng biến mất. Đương mùa bài lại lộ lúc đi ra, nhan sắc hồng chói mắt, một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên tố tán phát ra. Này lệnh bài xem ra hẳn là không thôi này hai quả, lâu Mộ Yên thưởng thức lệnh bài mở miệng. Mặc Diễm gật gật đầu. Mặt trên có loại không thuộc loại này mặt biên hơi thở. Hẳn là chính là mở ra mộ cái địa phương không thể thiếu trọng yếu gì đó. Xem ra ta đoán chắc khả năng có ngũ loại thuộc tính như vậy lệnh bài, ngươi ở xương đại sư trong. Chí nhớ không phát hiện lệnh bài tin tức sao? Lâu Mộ Yên ngước mắt hỏi. Hắn trong cơ thể có một thần bí phong ấn đem phi thường giấu kín tin tức đều ẩn giấu đi. Chỉ cần tánh mạng tổn hại lạc kia tin tức cũng sẽ đi theo biến mất. Cho nên bao gồm hắn vì sao lẻn vào luyện khí các tin tức chờ đều không có tra xét đến, Mặc Diễm. Nhàn nhạt mở miệng, như vậy phong ấn hẳn là không là chính bản thân hắn phong đi. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi, Mặc Diễm đen bóng mâu sắc hơi thâm trầm, kia phong ấn quấn quanh mê muội khí, hắn có thể là khắc mặt biên đến gian tế. Chờ ngươi tu vi đạt tới kiếm tôn thực lực không ít này nọ tự nhiên rồi sẽ biết lâu Mộ Yên không? Hiểu nhìn Mặc Diễm liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy có gì đó ta không phải hẳn là biết. Hiện tại đối với ngươi mà nói biết nhiều lắm ngược lại không tốt. Vẫn là chuyên tâm tu luyện chờ đạt tới kiếm tôn tu vi sao? Ta sẽ tự mình nói cho ngươi một ít giấu kín việc Mặc Diễm như trước không buông khẩu. Lâu Mộ Yên trầm ngâm hội cũng không lại dây dưa vấn đề này. Nên biết đến thời điểm tự nhiên rồi sẽ biết, lăng thu sự tình biết không? Mặc Diễm gật gật đầu, đem tìm tòi xương đại sư trong trí nhớ sự tình êm tai nói tới. 200 năm trước, hắn cùng lăng thu cùng nhau đi đến này phương trận đấu không gian tham gia kia một lần thiên linh. Đại lục phong vân tranh phách tái. Hắn khi đó mục đích vì tìm kiếm linh hỏa, tham gia trận đấu ngược lại là tiếp theo tìm được cũng thu phục linh hỏa sau hắn ngũ tạng lục. Phủ cũng bị tổn thương, ở tối suy yếu còn chưa khôi phục thời điểm gặp được một gã siêu cường quốc đồng dạng tìm kiếm linh. Hỏa kiếm sư, kém chút bị giết, ở tuyệt vọng là lúc bị Lăng Thu cứu, hai người cùng nhau kết bạn tham gia sau trận đấu. Cuối cùng dần dần sinh ra cảm tình, lẫn nhau yêu nhau, hắn quỷ sửa thân phận bị Lăng Thu biết sau chẳng những không hề rời đi hắn. Ngược lại vì hắn trộm Lăng gia chí bảo vì này che giấu trong cơ thể hơi thở không bị Cao Giai Cường giả phát hiện, hắn cũng bởi vì kia kiện bảo vật mới thuận lợi tiến vào luyện khí các trở thành trưởng lão. Lăng Thu cũng bởi vậy thoát ly Lăng gia, 100 năm trước. Hai người gặp một cái vẻ địch, Lăng Thu vì hắn thâm bị thương nặng thần hồn đều tan. Hắn thi triển bí pháp làm cho đều tan tác nguyên hồn. Đáng tiếc rất suy yếu, cần cắn nuốt luyện hóa một gã cùng Lăng Thu có huyết mạch quan hệ hơn nữa thần hồn gần kiếm sư thần. Hồn tài năng thức tỉnh, hắn tìm kiếm 100 năm, lần này mang theo Lăng Thu vốn định đến trận đấu không gian tìm kiếm cơ duyên. Ai biết lại ở thứ nhất tòa thành trì liền phát hiện của ngươi tồn tại. Quan khán ngươi cùng vàng dòng lệnh bài chủ nhân đại chiến sau liền theo dõi ngươi, hắn chẳng những muốn lấy thần hồn của ngươi, còn muốn đem vàng dòng lệnh bài cướp đi. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, hắn không nghĩ tới bản thân hội bởi vậy tổn hại lạc, bất quá hắn đối với ngươi vị kia cô nãi nãi đổ được cho dùng tình sâu vô cùng, lúc sắp chết đều còn tại nhớ thương. Lâu Mộ Yên mày gắt cao nhăn, nghe xong Mặc Diễm một hơi nói xong lời nói trầm tư một lát. Lăng Thu tham dự Xương Đại Sư tu luyện quỷ đạo luyện hồn sự tình sao? Xương Đại Sư luôn luôn cất giấu quỷ sửa nguyên lực, hắn vừa rồi thi triển chạy trốn thuật pháp khi nàng cảm nhận được kia cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bên trong còn kèm theo không ít hồn lực, chắc là giết hại không ít kiếm sư linh hồn. Mặc Diễm nhìn nàng một cái, dừng một chút mới nói, có. Hơn nữa chết ở Lăng Thu trên tay tu sĩ còn không thiếu. Liên tính không có hơn 1000, cũng ít nhất mấy trăm. Lâu Mộ Yên sắc mặt trầm trầm. Đúng rồi, ngươi theo trong trí nhớ của hắn có hay không tra được ta đại cữu tin tức? Ngươi đại cữu trong lúc vô ý phát hiện hắn là một gã quỷ sửa, hắn vốn động sát khí, chính là bị Lăng Thu ngăn cản. Bọn họ đem ngươi đại cữu ném tới đại lục 10 đại hiểm địa chi nhất Hắc Phụ khe sâu tự sinh tự diệt. Đi, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Kia cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Cái kia nữ nhân thực không là cái thứ tốt. Chẳng những trộm gia tộc chí bảo bội phản gia tộc, làm cho Lăng nhà tan lạc, còn đối chí thân tộc nhân xuống tay thật sự là đáng giận, nàng ở địa phương nào? Qua nửa ngày Lâu Mộ Yên sắc mặt âm trầm xem Mặc Diễm hỏi. Ở trung tâm thành chỉ một tòa tầng hầm ngầm ni, Mặc Diễm rất ít nhìn đến nàng lúc này như vậy. Tối tam, thở dài nói, làm gì nên vì một cái người như vậy tức giận, ngươi tưởng triệt để giết nàng. Đã từng đại cữu đối ta vô cùng tốt, không nghĩ tới hắn sẽ bị cái kia nữ nhân làm hại. Ta có thể không giận sao? Lâu Mộ Yên nhíu mày. Giết nàng không có ý tứ, đến lúc đó đem nàng giao cho Lăng Phi Dương mang về Lăng gia từ bọn họ xử trí đi ân. Cũng xong, bất quá Lăng gia kia kiện chí bảo đã bị hắn dung hòa luyện hóa. Hiện tại đi theo thân thể hắn cùng nhau bị của ta âm u chi hỏa biến thành cho tàn, Mặc Diễm nói. Âm u chi hỏa diệt sát hết thảy khí tà ác cùng quỷ vật. Xương Đại Sư trong cơ thể quỷ sửa tà công đã đem kia chí bảo nhiễm lên ma khí. Liên tính còn tại hoàn hảo cũng vô pháp ở sử dụng. Bởi vậy hắn mới cùng nhau thiêu. Hóa thành cho tàn cũng không xong, Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý kia kiện cái gọi là chí bảo. Ân, cho ngươi kiện thứ tốt, Mặc Diễm nói xong theo trong miệng phun ra nhất đám màu cam ngọn lửa. Ngươi đem này linh hỏa luyện hóa sau từ kim linh hỏa chắc hẳn cũng có thể biến dị thăng cấp. Hết chương.